Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô người này động một chút là nói đến chuyện kia. Anh nói là trừ miệng, còn có năng lực làm việc, khả năng quan sát thị trường tiêu chuẩn và chính xác. Em đang nghĩ đi đâu vậy? Dùng vốn nghĩ cũng biết cô nghĩ bậy. Anh kiềm nén vui mừng, cố ý đùa cô. Anh... Tức chết đi được, cô quýnh lên, nói cả lăm, ảo não cúi mặt nói. Anh cố ý gạt em. Anh nói đều là thật, tuyệt đối không có gạt em. Cô càng ảo não, anh lại càng vui mừng. Giữa người yêu thỉnh thoảng đấu võ mồm cũng là một sở thích cuộc sống tuyệt hảo. Hay là sau khi trở về, chúng ta xem thử anh có tràn đầy sức sản xuất không? Buông một tiếng, khuôn mặt nhỏ Giang Mạnh Phi nhanh chóng đỏ hồng. Mộc Phong, anh đáng chết, câm miệng lại đi. Không có nội dung gì, đem đoạn đối thoại buồn nôn mà thú vị làm vơi đi sầu muộn trong lòng Giang Mạnh Phi. Chỉ là rốt cuộc, bà ngoại nói chuyện gì với Mộc Phong đây? Cô rất tò mò đấy. Giang Mạnh Phi cứ suy nghĩ lung tung như vậy cả đêm vẫn không có đáp án. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tinh thần mệt mỏi, ngáp liên tục. Cho đến giám đốc Lý Văn Ký bị tổng giám đốc mời vào nói chuyện, cô mới lấy lại tinh thần. Ước chừng một tiếng sau, Lý Văn Ký mặt xám mày cho, quay lại phòng làm việc bắt đầu đóng gói đồ đạc, không tới nửa tiếng đã cuốn gói nghỉ việc. Đối với việc giám đốc phòng kinh doanh đột nhiên bị sa thải, cả công ty bàn luận ầm ĩ. Nhưng bộ phận nhân sự rất nhanh đã dán thông báo, nói chức vụ Lý Văn Ký bị thay đổi là bởi vì có khách hàng tố cáo, nói anh mượn danh công việc đi lừa gạt tình cảm khách hàng nữ, công ty đã kiểm chứng không có lầm nên đã đuổi việc. Cũng biết giám đốc Lý không phải là cái đồ gì tốt, lúc trước anh ta còn mời mình đi chơi đêm, nguy hiểm thật, may là mình không đi. Nghe nói anh ta mời rất nhiều khách hàng đi khách sạn chơi trò lăn lộn đó. Lúc trước không phải là có người nào đó nghỉ việc rồi tự sát sao? Nghe nói cũng là vị giám đốc Lý lừa mới có thể không nghĩ thoáng ra. Thật sao? Em không nhìn ra đấy, không nghĩ tới giám đốc Lý là một con sói khoác áo dê. Đâu chỉ là sói đâu, anh ta quả thật không bằng cầm thú. Đi toilet một chuyến, Giang Mạnh Phi nghe được không ít về sự nghiệp vĩ đại của Lý Văn Ký. Nội dung khiến cô líu lưỡi không nói nên lời. Cũng may cô và giám đốc Lý chỉ tiếp xúc trên công việc, không có qua lại lén lút. Thật là ông trời phù hộ. Phải nói tổ tiên nhà cậu Tích Đức, nếu không cậu cho rằng mình thoát được sao? Lâm Ngọc Phong cũng không nghĩ đơn giản như cô, không khách khí mà châm chọc. Có cơ hội cậu đi hỏi bộ phận nghiệp vụ kia đi, có phải giám đốc Lý đánh cược với bọn họ muốn cướp chính tiết của cậu hay không? Có chuyện này à? Cô trừng lớn mắt, mặt không dám tin. Lần trước mình có nói với cậu, nhưng mà cậu bất tỉnh mất. Lâm Ngọc Phong thấp giọng nói, không thể nào, lòng người gian ác thế sao? Giang Mạnh Phi ôm một tia hy vọng, trở lại bộ nghiệp vụ nhỏ giọng hỏi thăm đồng nghiệp, biết được mình quả thật nằm trong danh sách săn bắn của Lý Văn Ký thì không khỏi hù dọa, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì tin tức này quá mức kinh hãi, cô chẳng biết mình đã kết thúc một ngày làm việc như thế nào, hoàn toàn quên phiền não chuyện Mục Phong và bà ngoại nói gì với nhau, hồn cứ thế phiêu về nhà. Em sao vậy? Ba hồn bậy vía, sao cả đêm đều ở đây ngẩn người vậy? Quan sát cô một buổi tối. Sau khi lên giường, Mục Phong ôm cô vào trong ngực, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. À, anh muốn biết sao? Thật ra thì cô rất muốn chia sẻ với Mục Phong, sống sót sau tai nạn ký của cô, nhưng lại sợ anh mất hứng, cô do dự nắm góc chân, không biết rốt cuộc có nên nói hay không. Nếu không, em cho rằng anh hỏi chơi thôi sao? Anh rất muốn mở đầu cho cô, quan sát cấu tạo não của cô khác với anh như thế nào. Nếu không, sao lại chậm hiểu đến thế? Nhưng anh không làm được bởi vì không nỡ. Vậy anh phải đồng ý là không tức giận, em mới nói đấy. Thật ra thì nói cũng không khó, nhưng cô không muốn anh biết rồi lại tức giận. Mối quan tâm của nam nữ khác nhau, có đôi khi đàn ông so với phụ nữ còn nhỏ mọn hơn, cô vẫn nên đề phòng. Ok, anh đã bảo. Ngoắc tay đi. Cô đưa tay phải ra, chìa ngón tay cái dùng ngón út. Trên căn bản chỉ cần không vượt qua phạm vi năng lực của anh, Mục Phong cũng sẽ vô điều kiện nghe theo cô. Anh vươn tay ngoắc, chuẩn bị nghe cô nói thật. Anh có biết em cảm tạ anh rất nhiều chuyện anh sa thải giám đốc Lý không? Lấy được cam đoan của anh xong, cô mới chút hết cảm kích vô hạn và bái phục trong lòng dành cho anh. Hôm nay em mới biết anh ta có suy nghĩ không đàng hoàng với em, hơn nữa còn đánh cược với nhân viên nói nhất định sẽ chiếm được em. Về phần cái gì chênh tiết, cứ thực sự nói không nên lời. Anh biết rồi. Không nghĩ tới, anh một chút cũng không bất ngờ, giống như đã sớm biết chuyện này. Anh biết. Cô ngồi dậy, mở lớn mắt không dám tin nhìn chằm chằm anh. Tới hôm nay em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net